19 La Mã Phẩm Rừng. 1. Rừng. Có năm hạng người này sống ở rừng. Thế nào là năm? Hạng đần độn ngu si sống ở rừng, hạng ác dục ác tánh sống ở rừng, hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng. Hạng ở rừng vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán. Hạng vì ích dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng. Này các tỷ kheo, có năm hạng người sống ở rừng này. Trong năm hạng người này sống ở rừng, này các tỷ kheo, hạng sống ở rừng vì ích dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu. Chỉ như, này các tỷ kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ. Đây được gọi là đệ nhất. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong năm hạng người sống ở rừng, hạng sống ở rừng vì ích dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu. 2. Các hạng người khác. Này các tỷ kheo, năm hạng người mặc y nhặt từ đống xác này. Này các tỷ kheo, năm hạng người sống dưới gốc cây này. Này các tỷ kheo, năm hạng người sống ở nghĩa địa này. Này các tỷ kheo, năm hạng người sống ở ngoài trời này. Này các tỷ kheo, năm hạng người ngồi không chịu nằm này. Này các tỷ kheo, năm hạng người nằm bất cứ chỗ nào được mời này. Này các tỷ kheo, năm hạng người chỉ ngồi ăn một lần này. Này các tỷ kheo, năm hạng người theo hạnh ăn xong, sao không ăn nữa. 10. Ăn từ bình bát. Này các tỷ kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát này. Thế nào là năm? Hạng đần độn ngu si ăn từ bình bát, hạng ác dục ác tánh ăn từ bình bát, hạng kiêu mạn loạn tâm ăn từ bình bát. Hạng ăn từ bình bát vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán. Hạng vì ích dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này ăn từ bình bát. Này các tỷ kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát này. Trong năm hạng người ăn từ bình bát này, này các tỷ kheo, hạng ăn từ bình bát vì ích dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này ăn từ bình bát. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu. Ví như, này các tỷ kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ. Đây được gọi là đệ nhất. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong năm hạng người này ăn từ bình bát, hạng ăn từ bình bát này vì ích dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu.